Chương 203, Phlegos bí mật. Bồ Tạ Mồ sau khi chiến bại, Phlegos lập tức nhảy lên lôi đài. Người này vẫn như cũ vẫn duy trì lực lượng thấp nhất ban đầu hình thái, bề ngoài hầu như cùng 53 vạn sức chiến đấu phí đờ giống nhau như lúc, còn là thân thể hắn lệch lam sắc, trên người cũng không có vẻ này tuyệt đối tà ác sát khí. Nghe nói thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ là đúng xương vũ trụ, cho nên cái này Phlegos chính là thứ 6 vũ trụ phí đờ sao tỉ ỉ cổ lộ hiếu kỳ nói, nhưng là trên người hắn không có phí đờ cái loại này mãnh liệt sát khí, cảm giác đứng lên là lạ. Quả thực, lẽ nào thứ 6 vũ trụ phỉ đờ là người tốt hay sao? Gohan lẩm bẩm. Nếu là thứ 6 vũ trụ sự tình đều cùng đệ thất vũ trụ ngược lại, sự tình liền thú vị a cũng không phải là không thể. Tỉ như, thứ 6 vũ trụ người xảy đạ sẽ không có xâm lược người khác tinh cầu làm ác. Mukuzo vừa cười vừa nói. Trên lôi đài Phlegos đi tới gỗ cụ trước mặt, vươn tay muốn cùng gỗ cụ nắm tay. Trên mặt mang nụ cười thân thiện, xong gỗ cụ chào hỏi một tiếng. Goku trước đó không lâu mới có ở trên địa cầu cùng Golden Feeder từng đại chiến một trận, cái này sẽ thấy một cái cùng Feeder dung mạo rất giống như ra hỏa sông 16 hắn hưu thiện chào hỏi, Goku sửng sốt một chút, đầu đều không xoay chuyển được tới. Chào ngươi. Goku sửng sốt một chút, mới có đáp lại Phlegos nói. Mukuzo, cái này Phlegos có hay không đặc thù năng lực bệ ý rụt đột nhiên hỏi, ngươi không là rất biết thứ 6 vũ trụ tuyển thủ sao mau nói vừa nói. Phlegos cũng không có cái gì đặc thù năng lực, hắn năng lực cùng chúng ta vũ trụ phỉ đỡ không sai biệt lắm. Mukuzo cười cười, nói ra, miễn là gỗ củ biến thân suốt tơ xài dạn, có thể rất dễ dàng đánh thắng hắn. Cái kia thì không có sao. Bệ ý rụt mãn bất tại hồ nói, an tâm xem cuộc vui A Gohan đám người nghe Mukuzo nói Phlegos thực lực liền suốt tơ xài dạn cũng không bằng, hơn nữa không có đặc thù năng lực, đều thở phào một cái. Đã biết thần hủy diệt như vậy nhân vật khủng bố, sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng Long Châu các chiến sĩ đã không đem Phlegos để vào mắt. Mukuzo tiếp lấy nói ra, tuy là Phlegos thực lực không được tốt lắm, cũng không có đặc thù năng lực, nhưng là thân thể hắn có chút đặc thù, nếu là không phải cẩn thận một chút, thua trận cũng không phải là không thể. Mukuzo lao sư, ngươi cứ yên tâm đi, ba ba dù lớn đến mức nào ý, cũng không khả năng bại bởi chỉ có Super Saiyan tài nghệ đối thủ. Dầm dầm dầm trên lôi đài, Goku cùng Phlegos đều lấy yếu nhất hình thái đại chiến. Cho dù là yếu nhất hình thái, bọn họ tự thân lực lượng tuyệt đối cũng để cho cuộc chiến đấu này mang đến phi thường cường đại lực phá hoại. Hai người không ngừng mà ở trên lôi đài chấp động, bằng tốc độ kinh người di động, quyền cước va chạm lúc sóng xung kích không ngừng quyền hướng bốn phía. Thậm chí bị ba đoá xí bù đưa lôi đài dĩ nhiên cũng không chịu nổi cấp bậc này chiến đấu, dần dần đều rạn nứt. Phanh thái độ bình thường gỗ cú một quyền đem Phlegos đập bay, nói, Phlegos, ta biết ngươi còn cất giấu thực lực, đem thực lực chân chính của ngươi lấy ra đi, nếu không ngươi sẽ phải thua. Ngươi biết ta cất giấu thực lực Phlegos thất kinh. Đối với, bởi vì chúng ta vũ trụ cũng có một cùng ngươi rất giống gia hỏa. Gỗ cú nói rằng, phải không ta đây có thể hỏi một chuyện không người kia cùng ngươi đánh, thắng hay thua Phlegos nghi ngờ hỏi. Ta xem ngươi chính là đừng hỏi thật hay. Goku huyền chuyển nói, ngươi thật không chuẩn bị biến thân rồi sao? Hừ hừ, ngươi đã đều biết, ta đây liền biến thân cho ngươi xem. A Phlegos đột nhiên hét lớn một tiếng, biến thành một cái phi thường xấu xí hình thái. Cái này hình thái, nguyên tắc bên trong phỉ đờ ở treo lên đánh tỉ ỉ cổ lộ lúc từng dùng qua, mà cờ du so xa nhờ lại ban sơ hình thái mạnh gấp mấy lần, thế nhưng cách chân chính cuối cùng hình thái vẫn như cũ có cách biệt một trời. Goku nhìn cái này hình thái Phlegos, nhức đầu. Không khỏi có chút thất vọng nói, cái này sẽ là của ngươi cuối cùng hình thái xem ra cùng ta biết có chút khác biệt, bất quá ta muốn tiến công nư a a. Ở trên khán đài cơ lìn, thì là không lời nói, cái này Phlegos thực biết gạt người, ở nơi này là cái gì cuối cùng hình thái ai chờ hắn nhanh phải thua hết thời điểm, dĩ nhiên là sẽ xuất ra thực lực chân chính, không cần vì ba ba lo lắng. Gohan lên tiếng nói ra, ta một mực đang nghĩ. Liền mũ cụ rổ lao sư đều lo lắng cái kia đối thủ đến tột cùng là người nào. Gohan đám người con mắt ở hít, gạ bệ các lộ hủy chữa trên thân thể người quét tới quét lui, hy vọng tìm được mũ cụ rổ nói kinh địch. Ngay cả gô củ cùng Phlegos chiến đấu, đều bị bọn họ quên. Các ngươi sai rồi. Mũ cụ rổ đột nhiên lạnh lùng nói ra, trận chiến đấu này kết quả sẽ là Phlegos thắng lợi, gô củ thật sự là sơ suất quá a, căn bản không có để phòng đối phương mở ám. Mờ ám chuyện gì xảy ra bệ ỷ rụt thất kinh. Dầm dầm dầm đang ở bệ ỷ rụt tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, gỗ cụ cùng Phlos đối một quyền. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, gỗ cụ dĩ nhiên từ suốt tơ xài giản cha nở dê tha y biến trở về thái độ bình thường, sau đó giống như uống rượu say giống nhau lung la lung lay ngã xuống. Phlos đem xôn gỗ cụ ném tới ngoài lôi đài, tuyên bố thắng lợi. Làm sao biết gỗ cụ dĩ nhiên thực sự thua tỉ ỉ cổ lầu ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vì sao xôn gỗ cụ bàn tay bị đánh một cái cũng có thể ngất đi mù cụ rồ, ngươi không phải nói Phlos không có đặc thù năng lực sao này sao lại thế này bệ ỉ rụt khí cấp bại phôi nói ra, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích mù cụ rồ lao sư, ngươi nhất định biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng hay không Gohan rất là khiếp sợ, đồng dạng không hiểu nổi. Mù cụ dâu ngược lại có thể minh bạch sự lo lắng của bọn họ, Son gỗ cụ thua thực sự quá ly kỳ a nếu như không thể làm tin tưởng nguyên nhân trong đó, như vậy kế tiếp bên trên 483 đi người cũng hơn nửa sẽ bước gỗ cụ dập khuôn theo. Cho nên ở trận chiến đấu tiếp theo trước khi bắt đầu, bọn họ cấp thiết muốn biết vì sao. Mù cụ dâu cười cười, mở miệng nói ra, không cần lo lắng, thực sự không được, ta sẽ đích thân xuất thủ tiêu diệt hắn. Tì ỉ cô lô. Cuộc kế tiếp liền từ ngươi tới đánh đi, nếu như ngay cả ngươi cũng không cách nào phát hiện Phlos mánh khỏe nhỏ, ta lại nói ra cũng không trễ. Hai anh, ngươi thật là để mắt ta à tì ỉ cổ lộ hừ lạnh nói, Phlos thực lực so với năm đó phì đỡ cường đại, cho dù là ta, cũng rất khó thắng hắn. Bất quá ngươi nếu nói như vậy, ta cứ việc thử một chút. Mù cu rồ, ngươi vì sao không phải hiện tại liền đem Phlos kỹ lưỡng nói ra bệ ý ruột phi thường bất mãn nói đến nói. Nếu là cái kia lục ra người cũng thua, chúng ta bên này chỉ còn lại ngươi và Son Gohan hai cái nư a a. Ta không nói là bởi vì Phlos quá yêu a mù cụ rổ cười nói, nếu là nói ra bí mật của hắn, chúng ta bên này bất kỳ một cái nào chiến sĩ đều có thể đơn giản đánh bại Phlos, như vậy chiến đấu trở nên không có ý nghĩa. Chưa chút hồi hộp cho tỉ ỉ cổ lộ. Không phải chơi thật vui sao mà tỉ ỉ cổ lột thì là chậm rãi đi lên lôi đài thần tình ngưng trọng cùng Phlos rằng co, vô cùng cẩn thận. Có gỗ củ vết xe đổ, xem ra hắn là không có chút nào dám khinh thường ai nhìn tỉ ỉ cổ lột. Phlos nhàn nhạt nói ra, phi thường xin lỗi, ta có nhất định phải thắng lý do, thế nhưng ta không muốn thương tổn ngươi, chính ngươi xuống lôi đài được không?